Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, gương. Đúng, Nam Cung Sư Huynh liếc mắt nhìn La Bàn Kim Chỉ Nam. Lại nhìn gương, chậm rãi gật đầu nói. Quá tốt rồi, ở Hạ Quốc Kinh Đô tìm tới một cái tà vật. Này không phải chứng minh ma đầu này khả năng ngay ở Hạ Quốc bên trong. Cái thứ này e sợ vẫn chưa thể nói rõ, chúng ta còn cần điều tra. Nam Cung Sư Huynh nhiều lần liếc mắt nhìn gương, khóe miệng hơi lộ ra sắc mặt vui mừng, sau đó lại sừng sộ lên, đem gương cất đi, sau đó rời đi, cho hai cái đứa nhỏ đổi một chiếc gương đi. Dương Sư Huynh nói, năm người rời đi, hai cái đứa nhỏ cũng không phát hiện trên mặt tường gương bị đổi quá. Kinh đô một chỗ bên trong khách sạn, năm người làm bộ du khách, mỗi ngày chung quanh du ngoạn, liên tiếp nhiều ngày, cũng không phát hiện cùng ma giáo có liên quan dấu vết. Hoặc là, ma đầu kia căn bản cũng không ở Hạ Quốc, không ở Hạ Quốc hắn ở đâu. Cái khác mấy cái quốc gia đều không có người, một ít môn phái thế gia, tất cả đều bị giết. Nhưng ta hiểu rõ tình huống là những quốc gia kia tổ chức đánh giá quân đội. Tấn công Hạ Quốc rồi. Những quốc gia kia quân đội cùng môn phái tại sao phải tấn công Hạ Quốc? Khẳng định phát hiện cái gì? Hết thảy mới liên hợp lại trừ ma đầu. Ta hoài nghi, ma đầu kia chính là Hạ Quốc một vị nhân vật trọng yếu. Lục sư đệ nói kết thúc. Bốn cái sư huynh đệ không nói gì. Đúng rồi, tương đương 6 cái quốc gia còn có nhiều như vậy môn phái làm sao đột nhiên liên hợp tấn công Hạ Quốc? Vậy thì tiến vào hoàng cung hảo hảo điều tra, cắt không thể gây thương cùng vô tội tính mạng, lại càng không muốn đánh thảo kinh xà. Nam Cung Sư Huynh suy nghĩ một chút nói, ở Hạ Quốc lại dừng lại nửa tháng, năm người cơ hồ đem Hạ Quốc lăn tới, mà đầu kia giấu đích thực sâu. Lục sư đệ đầy mặt bất mãn, mấy người rời đi, Nam Cung Sư Huynh móc ra gương, trong gương hắc khí ngưng tụ thành một tấm mơ hồ mặt. Sau đó, Nam Cung Sư Huynh đem gương ẩn đi. Hai ngày sau, mấy cái sư đệ một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Ủ rũ, thất lạc tương đương hiển nhiên không có tìm được bất kỳ có quan hệ ma giáo dấu vết. Có thể Hạ Quốc không có gì ma đầu. Dương Sư Huynh có chút ủ rũ. Đi về trước đăng báo sư môn đi. Nam Cung Sư Huynh suy nghĩ một chút nói rằng, cứ như vậy trở lại. Không biết sư môn nhìn chúng ta như thế nào? Ta còn là lại tìm một vòng. Lục sư đệ trao mày. Lại mấy ngày trôi qua. Toàn bộ Nam Châu đều bị 5 người lật ra biến đổi. Sư huynh nếu không mang mấy người đầu trở lại, cho rằng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Lục sư đệ đề nghị. Trưởng lão nhưng là có đo lường ma đầu thi thể phương pháp. Lại nói, chúng ta vô tội giết người. Tương lai những đệ tử khác phía trước Nam Châu điều tra làm sao bây giờ? Nam Cung Sư Huynh lắc đầu. Con đường này nếu có thể được đến thông, hắn đều sớm xxx. Trong thánh địa không ít đệ tử đều không ưa bọn họ. Hơn nữa trong thánh địa không ít trưởng lão cũng còn chờ bọn họ phạm sai lầm. Đem chính mình từ tôn đẩy tới trước sân khấu. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy tay không trở lại? Lục sư đệ hiển nhiên không hài lòng. Chỉ có như thế, chúng ta có thể lặng lẽ trở lại. Hỏi ý chính mình trưởng lão nhìn trong cấm địa này lão ma đầu thi thể có hay không động tĩnh. Nửa tháng sau, Trung Châu Xích Long Thành, Nam Cung gia, Nam Cung Uyên móc ra này chiếc gương. Nhìn chằm chằm trong gương mặt người. Đang nhìn đến cái gương này thời điểm, hắn biết mình nhiệm vụ hoàn thành một nửa. Dọc theo đường đi liên tục hỏi dò gương liên quan với Nam Châu đích tình huống. Trong gương ma đầu trước sau nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Nam Châu đích tình huống ngươi biết. Không muốn lại cho ta đả ách mê. Ngươi không đã nghĩ biết Nam Châu đích tình huống sao? Chính là mấy cái muốn ở tu vi tìm tới đột phá người. Tìm ta hỏi thăm một bộ công pháp. Điều kiện của ta, chính là cứu ta đi ra. Kết quả náo thành như vậy. Người nói láo, Nam Cung Uyên âm thanh đề cao 2 phần. Ngươi là không phải gặp phải bình cảnh rồi hả? Chí nhân thất tầng, ở trong thánh địa có không ít thiên tài không phục ngươi đi. Nam Châu đến cùng thế nào đích tình huống? Người nghĩ không muốn trở thành thiên tài. Ta chỗ này có bổn, vốn công pháp. Chấm ngoặc kép, đừng mê hoặc ta. Bách Linh cốc bên trong. Lý Mục trong tay nắm một viên chí tôn tam phẩm quy nguyên đan. Vị thơm tràn đầy phòng nát. Đây là Lý Mục điều này cũng lặng lẽ xông vào hạ tộc cấm địa nơi sâu xa đánh dấu thu được. Đem quy nguyên đan nhét vào trong miệng. Lý Mục lại móc ra mấy viên đan dược. Liên tục một tháng, hạ gia các nơi đánh dấu đoạt được đan dược không ít. Trong đó có một viên ngộ đạo đan. Có điều hai ngày trước đã phục dụng, vẫn không có đột phá. Nhưng Lý Mục vẫn có một tia cảm ngộ. Tối thiểu thấy được đột phá hư cảnh này một tia hy vọng. Hai ngày sau, Lý Mục từ trong tu luyện tỉnh lại. Vẫn là kém như vậy một tia. Có điều lần sau định có thể đột phá. Thất bại, đối với tu sĩ khác tới nói. Này đời này vô vọng. Đối với Lý Mục tới nói. Nhiều hơn nữa đánh dấu mấy lần. Không cần quy nguyên đan. Chỉ cần một viên ngộ đạo đan là được. Đón lấy, Lý Mục gánh cái chổi tiếp tục quét đất. Tìm mấy ngày, Lý Mục cuối cùng cũng coi như biết Lưu Gia ở Bách Linh Cốc vị trí. Đáng tiếc, Lý Mục vẫn chưa ở Lưu Gia bên trong nhìn thấy Tĩnh Phi bóng người. Hỏi dò nhiều người, vẫn không có thu hoạch. Hạ gia có thể biết Tĩnh Phi tình huống quá ít người rồi. Làm sao bây giờ? Bách Linh Cốc lớn như vậy. Rất nhiều người cũng không biết Tĩnh Phi. Nếu không tìm bọn họ lão tổ hỏi một chút. Qua hai ngày, Lý Mục bóng người xuất hiện tại Bách Linh Cốc phía sau núi một loạt trước sơn động. Nơi này chính là Bách Linh Cốc một chỗ cấm địa. Hạ gia nhân vật trọng yếu bế quan nơi. Nguyên khí so với tỏa ma tỉnh còn muốn nồng nặc. Địa phương tốt, đánh dấu tương đương, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thưởng phá trướng đan một viên. Ạch tương đương vật này hữu dụng sao? Lý Mục sửng sốt một chút. Quên đi, mặc kệ hữu dụng vô dụng. Không phải còn có nhiều địa phương không có đánh dấu hoàn thành sao? Lý Mục hướng cái kế tiếp cấm địa chạy đi. Nơi này, chính là hạ gia lão tổ chỗ tu luyện. Khắp nơi hiện đầy cấm chế. Chính là cách hư cảnh kém một đường Lý Mục. Bước vào chốn cấm địa này cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo đụng vào cấm chế kinh động hạ gia vị kia còn đang tu luyện lão nhân. Lý Mục cũng không phải sợ ông già kia. Chỉ là sợ phiền phức mà thôi. Bị lão nhân kia phát hiện về sau địa có người xông vào sau. Trở lại đánh dấu. Thì sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Tiến vào trong cấm địa. Lý Mục chợt phát hiện nơi đây nguyên khí so với trước này động phủ nguyên khí còn muốn nồng nặc. Càng là đi tới trung tâm. Lý Mục càng là phát hiện nơi này nguyên khí nồng nặc đáng sợ. Được lắm tu luyện bảo địa. Trước làm sao sẽ không có phát hiện. Mấy ngày trước đây đều là ở cấm địa mép sách. Lề sách thêm cái đến. Ngày hôm nay bởi vì tu vi tăng trưởng. Gan lớn chút đi vào trong lại nhiều đi mấy bước. Liền mấy bước này. Lý Mục phát hiện cái này cấm địa không giống. Nếu như có thể đi tới cấm địa nơi sâu xa tu luyện. Vẫn có thể xem là một lý tưởng đánh dấu tu luyện vị trí. Lại đi trước đi mấy bước. Lý Mục dừng lại. Bên trong cấm chế hung mãnh. Có thể thấy được hạ gia đã từng huy hoàng bực nào. Một hai hư cảnh e sợ bố trí không ra như vậy một khối thánh địa đến. Ký rồi đến sau. Lý Mục lặng lẽ rời đi. Dường như nơi này chưa bao giờ có người đã tới. Nửa tháng sau. Lý Mục tìm được rồi Lưu Ngọc tu luyện động phủ. Viết một phong thư nhét vào động phủ khe cửa dưới. Lại qua nửa tháng, thấy lá thư đó vẫn còn ở đó. Mỗi ngày, Lý Mục sẽ rút ra càng nhiều khi xuất hiện tại Lưu Gia vị trí khu vực thanh lý sinh hoạt đồ bỏ đi. Hy vọng có thể đụng tới Tĩnh Phi. Gia Gia, ta tới giúp ngươi đi. Thật tương đương, Lý Mục đáp một tiếng. Nữ hài gọi Lưu Hoài Đình. 9 tuổi. Cùng Lý Mục nhận thức nửa tháng. Nửa tháng trước, nàng bố oa oa bị tỷ tỷ nàng ném vào đống rác. Trong đống rác tìm nửa ngày. Không có tìm được bố oa oa. Ngồi ở đống rác bên cạnh bất lực gào khóc. Lúc này, Lý Mục lại đây thu đồ bỏ đi nhìn thấy nữ hài đáng thương. Bang nữ hài tìm được rồi nàng bố oa oa. Sau lần đó, Lưu Hoài Đình mỗi ngày đều canh giữ ở đống rác phụ cận. Lý Mục xuất hiện.